Tặng thư Phật học chấm nét, trân trọng giới thiệu bài viết. Độ ta không độ nàng, hãy dừng lại phía bên ngoài cổng chùa. Thích Huyền Lan. Độ ta không độ nàng là một ca khúc Trung Quốc viết cho một cốt truyện hư cấu bằng một tập phim hoặc hình thức rẻ tiền của các nhà làm phim giải trí Trung Quốc. Đây là một sản phẩm viết theo trí tưởng tượng cũng như hư cấu cốt truyện theo từng nhân vật không giống ai của Trung Quốc. Theo bài viết của Như Ý, báo mới.com, tác giả viết: Độ ta không độ nàng là ca khúc được trích dẫn từ một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc. Nội dung bài hát kể về câu chuyện tình buồn giữa một vị tiểu tăng, Như Ý viết là tiểu hòa thượng. Chúng tôi xin nói thêm ở đây để các nhà báo lưu ý khi viết bài có liên quan đến Phật giáo, không nên bắt chước những bộ truyện, tập phim hư cấu của Trung Quốc, cứ gọi danh xưng như đại sư, thiền sư, hòa thượng, phương trượng. Vì những danh xưng này rất tôn quý, dành cho những vị đạo cao đức trọng trong Phật giáo. Và cô gái Phạm Trần là quận chúa xinh đẹp. Tuổi thơ của hai người lớn lên cùng nhau. Chính vì thế, cô gái có tình cảm đặc biệt với vị tiểu tăng này. Thế nhưng vì là người đã quy y cửa Phật, nên tiểu tăng không thể động lòng trước cô gái. Về sau, cô gái tự sát. Còn vị tiểu tăng cũng vì uất hận mà không theo trọn con đường tu tập. Như vậy, Độ ta không độ nàng không phải là ca khúc viết cho bộ phim diệu tập với tựa đề Việt dịch là Đức Phật và nàng. Bản chữ Hán của tiểu thuyết ngôn tình của nhà văn Trương Xuân Di, người Trung Quốc, có tựa là Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh. Vì vậy chúng ta đừng ngộ nhận lầm tưởng cho là ca khúc phim hư cấu hoạt hình Độ ta không độ nàng là của bộ phim Đức Phật và nàng. Đây là một điều sai lầm lớn. Thực ra Độ ta không độ nàng không có gì để chúng ta mất thời gian viết bài phản ảnh để gây tranh cãi như các báo mạng từ chính thống đến lá cải. Vì Độ ta không độ nàng không xứng đáng để chúng ta đưa vào các diễn đàn truyền thông Phật giáo, cũng như các vị giảng sư đừng bận tâm làm chi để đem ra mổ xẻ diễn giải cho tín đồ Phật tử hiểu. Vì Độ ta không độ nàng hoàn toàn đi ngược lại tinh thần nhập thế của Phật giáo và trái hẳn với những lời Phật dạy từ bi, trí tuệ, thương yêu muôn loài chúng sanh. Ca khúc Độ ta không độ nàng, nếu nói đúng hơn về mặt âm nhạc Phật giáo thuần túy, thì quả là xúc phạm một cách trầm trọng về lời. Có lẽ khi viết ra lời Việt bằng cách phóng tác của Tuyền Chính bởi một nhà viết nhạc chưa am hiểu về ca từ của lời nhạc đạo, mà nhạc đạo Phật giáo cần phải được nghiêm túc và tối thượng hơn hết là Đức Phật. Cho nên lời Việt của ca khúc Độ ta không độ nàng mới gây tranh cãi và có những lời phê bình gay gắt của tầng lớp tăng ni Phật tử trên cộng đồng mạng. Đã có những ý kiến yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cấm phát hành, tiêu hủy ca khúc Độ ta không độ nàng. Còn trên Facebook của Thích Nữ Tuệ Nhã, Bộc Bạch: Cảm nhận ban đầu thì nhạc cũng khá là hay, nhưng xem xong thì thấy hụt hẫng vô cùng. Ca từ nếu nghe kỹ, ngẫm ra, nó đang chế giễu người tu mình. Vậy mà, ta cứ share, cover, làm các clip, video về nó. Hay cứ thấy là thả vào dài quá tim thiệt là bự. Chẳng phải như vậy là ta đồng tình, cổ suý cho nó sao? Như vậy ca khúc Độ ta không độ nàng không thể chấp nhận được. Nó hoàn toàn trống tuếch và không ý nghĩa, cũng như hàm chứa nét tôn nghiêm thuần túy trong ca từ của nền âm nhạc Phật giáo. vốn đã ung đúc bằng tinh thần bi trí chủng của Phật giáo từ bấy lâu nay. Không thể lấy âm nhạc ra làm trò đùa với một nền âm nhạc Phật giáo đã trải qua con đường lịch sử 80 năm. Các nhạc sĩ tên tuổi ngoài đời, họ đã từng cân nhắc, dứt lời thật nghiêm túc khi nói tới đạo Phật. Họ không chạy theo cảm xúc, thị hiếu của người nghe. Để rồi một khi ca khúc của họ ra đời mang tính nhân văn, từ nội dung đến hình thức, vừa mang tính giáo dục cao, để không xúc phạm và ảnh hưởng đến đạo Phật, một khi lời nhạc của họ có cảm tình với văn hóa, văn nghệ Phật giáo. Các nhạc sĩ trẻ ngoài đời nên nhớ cho rằng, trong âm nhạc thì dĩ nhiên phải đi qua trầm, trung, cao để tạo thành những nốt nhạc hay để đời. Nhưng trong Phật giáo, âm nhạc luôn phải gắn liền với nẻo chề trong sáng của tâm linh. Cho nên, khi quý vị viết hay dịch lời Việt một tác phẩm âm nhạc, thì bắt buộc ca từ phải tôn nghiêm hình bóng Đức Phật và mang đầy nét thanh cao của sự từ bi, cũng như chan hòa tình thương yêu muôn loại chúng sanh thực tươi vui tràn đầy với nếp sống thánh thiện và hỷ xả. Trước đây gần nửa thế kỷ, chuyện tình Lan và Điệp cũng gây tranh cãi và ngộ nhận khi các nghệ sĩ thể hiện đó qua lời ca cũng như quá trang trên sân khấu. Họ ngộ nhận lầm tưởng cho đó là một sản phẩm nghệ thuật của Phật giáo. Và khi nhắc đến Lan và Điệp thì họ liên tưởng đến hình bóng của một vị ni vào chùa tu là vị thất tình. Đó là một sai lầm lớn, một lối nghĩ tai hại, thôi chột đi hình ảnh cao quý, thánh thiện của một đoàn thể ni bộ của Phật giáo. Đi đầu tiên phong và cực lực phản đối Lan và Điệp vào sân khấu Phật giáo dưới bất cứ hình thức nào, trong các chương trình biểu diễn văn nghệ cũng như sinh hoạt tập thể văn hóa văn nghệ Phật giáo tổ chức. Mặc dù là nội bộ, là nhà nghiên cứu Phật học cư sĩ Dương Kinh Thành, anh đã cô thân độc mã viết lách rất nhiều bài phản ảnh chuyện tình Lan và Điệp biểu diễn ca hát trong chùa. Vậy mà có ai nghe thấu đâu. Cũng có nơi còn nhẫn tâm mời các nghệ sĩ, ca sĩ nhảy nhót ngay trong sân chùa để trình bày Lan và Điệp. Chúng tôi viết bài này trong tâm trạng lo lắng cơn bão mạng đang lan tràn ca khúc Độ Ta Không Độ Nàng, có thể nó sẽ đổ bộ vào các sân chùa đang dập dìu những mái đầu xanh vô tư hồn nhiên tuổi nhỏ của các khóa tu mùa hè. Nhưng rất may đã có ca khúc mới Độ Ta Không Độ Nàng chuyển thành Tự Thân Nàng Hãy Cứu Độ Nàng, bản dịch của Thượng Tọa Thích Đồng Hoàng và ca sĩ tên tuổi Phương Thanh với pháp danh Phật tử Nguyên Hương, cùng với nhóm làm nhạc của ca sĩ biên tập và thực hiện ca khúc mới trên phiên bản của giai điệu Độ Ta Không Độ Nàng, nhưng hoàn toàn theo lời Việt của Thượng Tọa Thích Đồng Hoàng. Bản dịch mới có chiều hướng tích cực hơn, tư tưởng trong sáng hơn, theo từng ca từ rất nghiêm túc, chứ không bán bổ, xúc phạm đến sự tôn nghiêm của Đức Phật như lời trước của dịch phổng tác mà Tuyên Chính đã dịch, với những ca từ thiểu não, oán hận trách móc Đức Phật, làm băng quại nét đẹp của người tu sĩ và làm mất đi nét thiêng liêng, quy nghiêm của mái chùa. Đây là mầm mống tai hại khuyến khích tuổi trẻ làm việc ác không đúng với tinh thần từ bi trí tuệ của Phật giáo, đồng hành cùng với dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm qua. Mong lắm thay, với tên tuổi của nữ ca sĩ Phật tử Phương Thanh, Nguyên Hương sẽ đánh gục ca khúc cũ Độ Ta Không Độ Nàng ra khỏi đời sống âm nhạc quần chúng, và cộng đồng mạng hiểu rõ hơn tính cách tác hại không nhỏ đến đời sống tâm linh của người Việt khi nghe ca khúc Độ Ta Không Độ Nàng. Chất bồng chư tăng ni trẻ hoạt động về ngành văn hóa văn nghệ Phật giáo trong và ngoài nước tuyệt đối không nên phổ biến cổ suý cho ca khúc Độ Ta Không Độ Nàng len lỏi vào đời sống sinh hoạt của tín đồ Phật tử trẻ, vì đây là một sản phẩm văn hóa độc hại, một cốt truyện hư cấu có ý đồ đen tối của Trung Quốc. Nếu chúng ta không khéo cạn đục hơi trong thì nó sẽ làm tổn thương đến tinh thần nhập thể của Phật giáo khi đưa đạo vào đời bằng tứ vô lượng tâm vốn có Phật giáo. Nếu có giúp vui cho các em tuổi trẻ sinh hoạt hè trong những khóa tu thì nên phổ biến ca khúc Tự Thân Nàng Hãy Cứu Độ Nàng của nữ ca sĩ Phật tử Nguyên Hương, Phương Thanh mà thôi. Chứ ca khúc này chưa hẳn là của Phật giáo Việt Nam, vì bản gốc của nó là lời nhạc viết cho phim truyện ngắn hư cấu hết sức dị hợm của Trung Quốc. Tất cả chúng ta đồng tâm hiệp lực với những hành động cụ thể để suy tư, cảm nhận thật nghiêm túc như Phật tử Lâm Ánh Ngọc viết trên nguồn Facebook của mình. Nếu không hiểu giá trị thiêng liêng của tâm linh, của Phật Pháp, không hiểu giá trị chân chính của người xuất gia tu hành, không có ngôn từ cao thượng để bày tỏ sự kính trọng khi chưa hiểu biết sâu sắc, thì xin đừng dùng cảm xúc phàm phu để hắt màu tối vào những điều thiêng liêng, thanh bạch trong một tác phẩm mang danh văn hóa nghệ thuật. Mong mọi người cùng lên tiếng để chấm dứt làn sóng độ ta không độ nàng, và cùng kính mong cơ quan văn hóa âm nhạc và ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam xem xét để bảo vệ sự trong sạch cho âm nhạc Phật giáo chúng ta. Trở về tình tâm niết bàn, hồng trần bụi giữa đoạn qua, mắt từ bi nhìn nhau, sầu đau rồi cũng sẽ qua. Tự mình tu không thôi chuyến, chớ để hoen ô cửa thiền, ngàn vạn duyên kiếp lầm than, chớ trách chi thêm sai loạn. Lạy Phật xin tu kiếp này, Bồ Đề nương náu từ đây, người ơi đời tu không lụy phiền. Này người đời ơi xin nhớ, hãy giữ chân nguyện của mình. Cuộc đời này mãi hợp tan, tiếng mõ câu kinh trở loạn. Bồ Đề chuyên tâm hỡi người, hồng trần thoáng chốc rồi qua, hoàn tình xin đừng tiếc. Phàm chân này đâu mãi đâu, nguyện thầm tay chuông tay mõ, phá nát si mê cõi đời, thì nó ai ô sẽ qua. Cố tính tâm hơn nhé người, lạy Phật con xin kiếp này, ngày ngày tránh phán tinh tu, tư thân người ơi hãy độ người.